Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh trên đời, hoặc nhiều ích kỷ, có người ích kỷ vì tài, có người ích kỷ vì quyền, có người ích kỷ vì sắc, có người ích kỷ vì có thể hào hào tồn tại. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ích kỷ, lại là vì có thể hào hào ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Từ Càn Thanh Cung ra tới, hai người trong lòng xa không bằng mặt ngoài lẫn nhau nhìn đến như vậy bình tĩnh đạm định. Một đường không nói chuyện, lẫn nhau ở trong lòng tự hỏi kia không biết là thật là giả khả năng. Nếu hết thảy chỉ là Chu Tĩnh Hàn giở trò quỷ, sợ bóng sợ gió một hồi cũng liền thôi. Nhưng, nếu chứng thực hết thảy đều là thật sự, bọn họ thật là huynh muội, nên làm thế nào cho phải? Lê Tiễn trong lòng hiện lên cái này nghi vấn thời điểm, hắn đầu tiên ở trong lòng tự hành dò hỏi chính mình. Nếu Mộ Dung Thu Vũ là hắn muội muội, hắn có không đối nàng buông tay? Đáp án là phủ định, hắn không thể. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, hỗn trướng cũng thế. Hắn làm không được, buông tay, không ai có thể cảm nhận được cái loại này đã thâm nhập cốt tủy cực hạn yêu say đắm, nếu không có Mộ Dung Thu Vũ, hắn Lê Tiễn nên như thế nào sống? Nếu nói hắn sẽ sống không nổi quá làm kiêu, trên thế giới này, thiếu ai Thái Dương không phải mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Chính là không nghĩ mất đi, không muốn mất đi, chỉ nghĩ lẫn nhau bên nhau tâm tình, ai có thể lý giải? Lê Tiễn đầu óc thực loạn, trong lòng cũng thực loạn. Chính là một đường đi tới, hắn cuối cùng là nghĩ thông suốt. Hắn cố chấp kiên trì mình thấy, hắn lựa chọn không buông tay, không chia lìa. Mặc dù cuối cùng là tệ nhất kết cục, lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng thực rối rắm phức tạp. Chi ái sâu vô cùng nam nhân, có khả năng là nàng thân ca ca. Nàng thừa nhận như vậy hoang đường sự tình, ngay từ đầu đánh nàng chân tay luống cuống. Sở dĩ sẽ nghiêm trọng nghi ngờ việc này thật giả, gần là bởi vì Chu Tĩnh Hàn. Kiếp trước nàng đến chết đều không hiểu được chính mình thân thế. Kiếp này, lại bởi vì Chu Tĩnh Hàn trước tiên biết được. Đối này, nàng bình tĩnh lại sau phản ứng đầu tiên chính là Chu Tĩnh Hàn giở trò quỷ. Nàng trong lòng mâu thuẫn Chu Tĩnh Hàn nhân phẩm, không tin hắn bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Chu Tĩnh Hàn đối nàng thái độ, lệnh nàng nghiêm trọng nghi ngờ. Bất quá, bất luận có bao nhiêu đại nghi ngờ, ở sâu trong nội tâm tóm lại là có một chút ít sợ hãi. Tỷ như, vạn nhất sự tình thật sự thoát ly chính mình khống chế, nàng cùng Lê Tiễn thật sự là huynh muội quan hệ. Kết quả là, nàng bắt đầu thiết tưởng như vậy kết quả, nên như thế nào đối mặt. Rời đi Lê Tiễn, ha ha, nàng trước tiên phủ định thật sự làm không được. Chính là cùng Lê Tiễn ở bên nhau, bị thế nhân lên án. Nàng là không đề bụng, nhưng là Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến đây thời điểm, tay bị đồng hành Lê Tiễn gắt gao nắm lấy. Đúng là này thân mật giao nắm, lệnh Mộ Dung Thu Vũ tản ra trong lòng cuối cùng một chút do dự. Nàng biết nàng không để bụng, Lê Tiễn cũng sẽ không để ý, đồng dạng, nàng để ý, đó là Lê Tiễn để ý, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng ở Lê Tiễn dò hỏi ra cái kia vấn đề sau, Mộ Dung Thu Vũ cấp ra kiên định đáp án. Cũng là, nhất chung với nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng đáp án. Lê Tiễn là thật sự kích động đến không được, gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ, không ngừng hôn môi cái trán của nàng. Cảm ơn ngươi, Thu Vũ. Cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liên tiếp nói lời cảm tạ, đơn giản là Mộ Dung Thu Vũ ở muôn vàn thế giới bên trong, cuối cùng chỉ lựa chọn cùng hắn ở bên nhau. Tựa như phía trước Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, bọn họ muốn cùng sinh cùng tử, không quay đầu lại không lùi lại, thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Hai người đi bộ trở lại thất vương phủ sau, tâm tình thế nhưng bình tĩnh đến không được. Song song nằm ở trên giường, đã không có tiến công phía trước kia lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bọn họ lẫn nhau biết rõ đối phương suy nghĩ, ở hết thảy không có định số phía trước nam nữ hoan ái việc bọn họ sẽ không lại làm. Có sợ không? Lê Tiễn dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi. Cái gì? Lê Tiễn cười nhẹ, có sợ không cuối cùng kết quả chứng thực phụ hoàng lời nói. Có sợ không đến lúc đó chúng ta kiên trì ở bên nhau sẽ bị người lên án. Mộ Dung Thu Vũ không đáp hỏi lại. Ngươi đâu, thất gia ngươi sợ sao? Có sợ không người khác lên án sẽ hủy hoại ngươi đăng cơ xưng đế rất tốt tiền đồ? Lê Tiễn lắc đầu, ta không sợ, bởi vì mặc kệ như thế nào, đều có ngươi bồi ở ta bên người. Giang Sơn, ta muốn. Mỹ nhân, ta cũng muốn. Nhưng là nếu hai người tương bác chỉ có thể tuyển giống nhau. Như vậy, ta tuyển Mỹ nhân làm bạn. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, cười. Vì sao như thế lựa chọn? Lê Tiễn hôn hôn nàng khóe môi trầm giọng đáp. Giang Sơn như họa chính là lại Mỹ cũng bất quá là một cái vật chết. Tương phản, Mỹ nhân nhiều kiều, bạn ta tả hữu phong phú ta sinh hoạt chẳng phải càng diệu. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, nhéo nhéo Lê Tiễn cái mũi. Đồ ngốc, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã cảm động rối tinh rối mù. Lê Tiễn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ eo thon, không cam lòng truy vấn nói. Thu Vũ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi có sợ không, bị người lên án? Đương nhiên, không sợ, Mộ Dung Thu Vũ cố ý dừng một chút. Lê Tiễn bật cười ra tiếng, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng khẩn. Nghịch ngợm, này một đêm, phu thê hai người chặt chẽ ôm nhau, tựa hồ chút nào không đã chịu Mộ Dung Thu Vũ thân thế chi mê ảnh hưởng. Hôm sau sáng sớm, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ rời giường sau song song rơi xuống quầng thâm mắt. Tuy nói bọn họ nội tâm kiên định đối lẫn nhau không chia lìa tâm ý, nhưng là chung quy phản cảm có quan hệ với bọn họ là huynh muội sự tình. Ăn cơm sáng thời điểm Quý Quảng mắt sắc nhìn ra phu thê hai người không thích hợp nhi. Bất quá, hắn lại cấp hiểu sai. Thành thật công đạo các ngươi hai cái tối hôm qua làm nhiều ít chuyện xấu. Một cái hai cái đỉnh quầng thâm mắt ân, Quý Quảng cười hì hì dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cho nhau nhìn về phía đối phương, ai cũng chưa từng tiếp ngôn. Quý Quảng thấy thế, mị khẩn hai tròng mắt tặc cười nói. Thật ra, Mộ Dung ta và các ngươi nói, như vậy túng dục quá độ thực thương thân Nga. Cốt đi, Mộ Dung Thu Vũ giơ tay đánh Quý Quảng đầu một chút. Người này, tồn cái gì ý xấu a, như vậy không nhãn lực kính nhi thật là lầm giao tổn hữu. Quý Quảng bị đánh kêu lên đau đớn, a nha, quay đầu, đối Lê Tiễn cáo trạng. Thật ra, ngươi xem Mộ Dung nàng đánh ta. Ai nha, giọng nói xuống dốc mà, đã bị Lê Tiễn thưởng một cái đại bạo lật đánh như cũ là đầu, có thể nói đau càng thêm đau. Quý Quảng lập tức che lại đầu kêu rên ra tiếng. Hảo oa, các ngươi hai cái cá mè một lứa. Hừ, biết đến các ngươi là phu thê, không biết còn tưởng rằng các ngươi là huynh muội, một cái so một cái hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Mộ Dung Thu Vũ trong tay thìa bởi vì Quý Quảng lời này tạc rơi ở trên bàn. Trong lúc nhất thời Quý Quảng ngây ngẩn cả người, Lê Tiễn cũng ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Thu Vũ chính mình càng là ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn đánh nghiêng ở trên bàn thìa trong đầu ong vang lên một chút. Tối hôm qua cái kia nói tuyệt đối sẽ không để ý huynh muội chân tướng nàng, như thế nào sẽ đối cái này từ nhi như thế mẫn cảm. Quý Quảng bất quá chính là thuận miệng nhắc tới, đáng giá nàng thất thủ xóa sạch thìa sao. Nàng ở kích động cái gì? Hoặc là nói, nàng trong lòng ở sợ hãi cái gì? Thu Vũ, Lê Tiễn đúng lúc duỗi tay cầm thật chặt Mộ Dung Thu Vũ tay. Tay nàng, ở run rẩy. Phúc ở trên tay nàng hắn tay cũng ở run rẩy. Quý Quảng là nhiều khôn khéo người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim con ngươi đột nhiên khẩn nheo lại tới. Này Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, đều thực không thích hợp a. Mộ Dung, thất ra, phát sinh chuyện gì? Quý Quảng thu hồi cợt nhả trắng ra mà quan tâm dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn không đáp lại, lại là Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Không có việc gì, còn không phải là không cẩn thận xóa sạch một cái thìa sao, đến nỗi ngươi đại kinh tiểu quái. Quý Quảng con ngươi mị càng khẩn, Thu Vũ ta cho rằng ta là ngươi cùng thất gia bằng hữu. Hắn không lại truy vấn chính là lại vứt ra như vậy một câu. Hắn cố tình cắn trọng, bằng hữu, hai chữ, vô hình trung tự cấp Mộ Dung Thu Vũ gây áp lực. Bọn họ vì sao sẽ trở thành bằng hữu? Bởi vì Quý Quảng đối Mộ Dung Thu Vũ không hề giữ lại, không có gì giấu nhau. Hơn nữa, hắn đã từng lấy cái đầu trên cổ người bảo đảm cấp Lê Tiễn thực thi rất nguy hiểm khai ngực giải phẫu. Nếu không có Quý Quảng dốc túi tương trợ, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cũng sẽ không tương thân tương ái đi đến hôm nay. Đối Quý Quảng, bọn họ phu thê không ngừng là đem hắn coi như ân nhân cứu mạng còn trở thành bằng hữu chi kỳ. Hiện giờ Quý Quảng nói, hắn cho rằng hắn là Lê Tiễn vợ chồng bằng hữu. Ngụ ý còn không phải là ở chỉ trích bọn họ phu thê hai người có việc gạt hắn, không đem hắn trở thành bằng hữu lạc. Ai, Mộ Dung Thu Vũ thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt phiền muộn nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn không có ngôn ngữ, chỉ là cầm Mộ Dung Thu Vũ tay, xem như tán đồng nàng nói ra hai người rối rắm tâm sự. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, nội tâm tổ chức một chút ngôn ngữ sau, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Quảng. Ngươi là ta cùng thất gia bằng hữu, vĩnh viễn đều là... Có một số việc không nói ra tới chỉ là bởi vì không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc còn không có xác định sự thật, Quý Quảng túc khẩn mày. Cho nên cái này không có xác định sự thật sự tình ta chung quy là không thể biết được. Không có, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng phủ quyết ra tiếng. Ngươi muốn biết ta nói cho ngươi đó là, Quý Quảng đã đứng dậy. Không cần, ta không thích làm khó người khác. Dứt lời, hắn xoay người phải đi. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng bật thốt lên nói. Phụ hoàng nói ta cùng với thất gia là thân huynh muội. Quý Quảng đột nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Bọn họ hai người còn vẫn duy trì 10 ngón khẩn khấu tư thái chính song song, sắc mặt u ám nhìn hắn. Quý Quảng lộn trở lại trước bàn, đôi tay ấn ở trên mặt bàn. Mộ Dung, ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Mộ Dung Thu Vũ hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đâu? Bốn mắt nhìn nhau, Quý Quảng thật mạnh ngã ngồi ở trước bàn ghế trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận quỷ dị trầm mặc sau, Quý Quảng ách thanh hỏi. Kia các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lẫn nhau đối diện, rồi sau đó cùng kêu lên đáp. Trước cha tìm chân tướng, đợi đến xác định rồi nói sau. Nghe vậy, Quý Quảng lại lần nữa nhảy dựng lên. Làm cái gì, nguyên lai còn không có xác định hết thảy, chỉ là lung tung suy đoán a, hù chết lão tử lạc. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song vô ngữ, này Quý Quảng cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá xúc động. Phu thê hai người ngươi một lời ta một ngữ, lấy ngắn gọn phương thức đem Lê Hoàng nói lên quá vãng báo cho Quý Quảng, cũng đưa bọn họ đối Chu Tĩnh Hàn hoài nghi trình bày minh bạch. Quý Quảng nghe thực nghiêm túc, cuối cùng tổng kết nói. Như vậy nghe tới, sự tình thật là nghi sương mù thật mạnh nha. Đầu tiên, Lê Hoàng bệ hạ cũng không xác định hắn say rượu sau cùng hắn hoàn hảo người chính là Mộ Dung mẫu thân. Hắn bình luận là Chu Tĩnh Hàn cho ám chỉ sau tự hành đoạn nghĩa. Tiếp theo, bất luận Chu Tĩnh Hàn hay không ở Tây Lê Thiên Hoàng di hài chung đã làm tay chân, cái gọi là lấy máu nghiệm cốt đều không thể xem như nghiệm chứng huyết mạch chí thân tốt nhất chuẩn xác phương pháp. Các ngươi cổ đại lấy máu nghiệm thân, lấy máu nghiệm cốt là hiện đại văn minh chung nhất khinh thường phỉ nhổ nghiệm thân phương thức. Hoàn toàn không có bất luận cái gì khoa học đạo lý, thuần túy chính là mèo mù chạm vào chết chuột tỷ lệ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng nói như vậy, song song sáng đôi mắt. Kia y người ý tứ, còn có cái khác càng vì chuẩn xác nghiệm thân phương pháp sao? Quý Quảng miệng một phiết nhún vai nói. Đương nhiên là có lạc, chúng ta hiện đại DNA kia mới là nhất khoa học chuẩn xác nhất nghiệm thân phương pháp cách chương.